Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 36, C36, vậy cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ông Trung, đương nhiên Tiểu Hy là một cô gái rất tốt. Bất kỳ người đàn ông nào có thể lấy cô ấy cũng là phúc phận đã tu được từ kiếp trước. Nhưng bây giờ tôi đã quên rất nhiều thứ. Diệp Thiên Bách cười đáp, anh lớn tuổi hơn Trung Linh Hy. Vì vậy khi đối mặt với những vấn đề này, anh tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này có vấn đề gì chứ? Nếu quên thì quên thôi. Nhưng ít nhiều vẫn nhớ Tiểu Hy. Cậu nói thử xem Tiểu Hy đối xử tốt với cậu không? Trung Vân Hải phất tay. Hỏi tiếp. Tất nhiên, tôi dường như đã không còn bất kỳ người thân nào trên thế giới này. Hai người chính là những người thân nhất với tôi hiện tại. Diệp Thiên Bách lại đáp. Vậy cũng không tốt. Hai đứa cố gắng bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Đến thời điểm thích hợp thì sẽ quyết định. Tôi sẽ đứng ra làm chủ cho hai đứa. Nếu bố con bé có ý kiến gì thì cũng mặc kệ. Lời của bố, con bé nói không tính. Hình như cậu vẫn chưa gặp mặt bố của Linh Hy nhỉ. Có cơ hội thì gặp đi. Dáng vẻ Trung Vân Hải thoải mái. Anh Thiên Bách, anh đừng nghe ông em nói bậy. Ông nội em muốn bế chắt trai đến phát điên rồi thôi. Mặt mũi của Trung Linh Hy đỏ bừng. Sắp đến nơi rồi. Diệp Thiên Bách nhìn xung quanh. Cố tình nói lảng đi. Khi nào đến phòng làm việc của Lưu Quốc Đông thì hai đứa đừng nói chuyện. Tôi sẽ nói với ông ấy. Trung Vân Hải dặn dò một câu. Vâng, ông Trung. Chuyện gì không thể thì cũng đừng miễn cưỡng. Mặc dù sư phụ kêu tôi đến Đại học Quốc gia Giang Thành nhưng không thể đến được thì cũng không có cách nào. Diệp Thiên Bách mỉm cười. Đừng lo lắng. Lưu Quốc Đông và tôi có quan hệ tốt. Ông ấy sẽ nể mặt tôi. Chủ yếu là cậu. Nếu lúc đó cậu cảm thấy không thoải mái thì không cần ở lại. Trung Vân Hải nói tiếp. Vừa nói họ vừa đi về hướng Đại học Quốc gia Giang Thành. Sau khi Trung Vân Hải rời đi, Hạ Thanh Nguyệt vẫn đang đợi ở sảnh tầng 1. Lễ Tân nói sẽ đi thông báo nhưng chưa thấy trở lại. Xin hỏi chút, nhân viên Lễ Tân nói sẽ đi thông báo với phòng chủ tịch nhưng vì sao vẫn chưa có hồi đáp? Hạ Thanh Nguyệt không nhịn được hỏi lại. Cô Hạ, chủ tịch có thể đang họp. Đồng nghiệp của tôi chắc hẳn đang ngồi đợi trên đó. Xin cô kiên nhẫn chờ một chút. Khuôn mặt nhân viên Lễ Tân nở nụ cười chuyên nghiệp. Tập đoàn Khải Sinh là một tập đoàn lớn. Ngay cả nhân viên Lễ Tân cũng rất chuyên nghiệp. Chắc hẳn, có thể, nửa tiếng đã trôi qua rồi đó. Trước kia khi tôi đến đây tại sao tôi không cần thông báo thời gian lâu như vậy? Hạ Thanh Nguyệt trông có vẻ mất kiên nhẫn nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tới đây nhờ vả. Mặc dù nhà họ Hạ là một trong những gia tộc hàng đầu ở Giang Thành nhưng mấy năm nay mới nổi lên. Nền tảng không ổn định. Trước một gã khổng lồ như tập đoàn Khải Sinh, cô vẫn phải ăn nói khép nép. Cô Hạ, trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Hiện tại quy củ khác với trước kia. Xin cô thứ lỗi cho tôi. Nhân viên Lễ Tân cười nói. Cô, Hạ Thanh còn muốn nói điều gì đó nhưng lời đến khóe miệng chỉ có thể rút lại. Trong tình huống này, dường như nói gì cũng vô dụng. Đối phương rõ ràng đang trả lời cho có lệ. Tiểu thư, tập đoàn Khải Sinh có gì đó không ổn. Thái độ hoàn toàn khác với trước kia. Một cấp dưới thì thâm với Hạ Thanh Nguyệt. Cái này còn cần cậu nói sao? Hạ Thanh Nguyệt cười lạnh. Có phần buồn bã. Cách chương.